Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 5 của Sắc Trôi Sông Bí Ẩn. Cặp đôi tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đức Đồ Tể lúc này hai tay ôm mặt, máu từ trên trán gã chảy xuống lan ra, làm cho gương mặt vốn dĩ không được nhẵn nhụi cho lắm bây giờ lại càng thêm thê thảm. Để ý kỹ, trên trán của gã vẫn còn đang cắm một mảnh thủy tinh do chiếc ly rượu vỡ găm vào. Gã nghiến răng ken két đứng thẳng người dậy. Có lẽ vì choáng, gã lại ngồi bật xuống. Khi nghe A Lý nhắc đến tên của Lãm, bản năng của một tên giang hồ, hay nói đúng hơn là sự lì lợm và ngang ngạnh của gã trỗi dậy. Gã đã biết chắc chắn một điều, A Lý có thể là từ Lãm đã dò ra được manh mối chính xác về việc này, chứ không phải là những việc mà khi nãy lão ta đã hỏi. Quân thổ hiểu ý đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, một cô gái thân hình gợi cảm, đầy mị hoặc bước ra. Hai bờ mông rung lên tanh tách theo mỗi bước đi, cặp vú cũng dập dềnh theo. Nhìn ả bây giờ giống như là một con rắn đầy mê hoặc, có thể khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn đè ả xuống mà nhào nặn. Thế nhưng trên gương mặt của ả lúc này cũng đầy những vết thương, khóe môi còn rỉ máu, thê thảm. Mày còn muốn nói gì nữa không? Khi nãy tao cố tình hỏi vậy để kiểm tra độ thành thật của mày. Mày, tao đã biết thừa rồi. A Lý túm chặt lấy tóc của Lãm rồi kéo ả, hất mạnh một cái, cho ả ngã rúi rụi về phía Đức Đồ Tể. Chương 20. A Lý và Đức Mặt Sẹo. Lực đẩy của A Lý quá mạnh, làm cho Lãm va chạm mạnh vào người của Đức Đồ Tể. Nhưng gã cũng nhanh tay đỡ được nhân tình của mình. Ánh mắt va chạm vào nhau, nếu như là lúc bình thường, thì có lẽ sẽ có ngàn lời âu yếm. Nhưng bây giờ đối với Đức Đồ Tể, thì không khác gì một tia sét. Bởi vì gã đã đoán định được việc làm của gã và Lãm bị lão cáo giả A Lý phát hiện ra. Nhất là nhìn gương mặt đầy vết thương của ả, khiến cho Đức Đồ Tể lại càng thêm chột dạ. Gã nghiến răng, dùng sức nâng người tình của mình dậy. Thân hình vốn nóng bỏng của Lãm lúc này không biết do sợ hãi hay vì lý do nào khác mà đang run lên bần bật. Hai đứa chúng mày còn gì để nói không? A Lý quắc mắt trợn trừng lên nhìn về phía hai kẻ đang đứng ở góc phòng. Đằng sau gã là vài tên đàn em, mặt mũi băm trợn. Thấy đại ca vừa ra tay đánh người, cũng hùng hổ định xông lên. Nhưng A Lý lại giơ một tay lên mà nói. Chúng mày lùi ra ngoài. Bọn đàn em liền lục tục kéo nhau ra ngoài cửa. Quân Thổ và Tùng Hòa Mã là những người đi sau cùng. Cả hai thằng đều ngoái đầu, nhìn về phía Đức Đồ Tể và Lạm. Lúc này tình hình của cả hai giống như là cừu lạc giữa bầy sói. Riêng Đức Đồ Tể có vẻ cứng hơn một chút. Còn Lãm thì đang run rẩy, gương mặt đầy nước mắt rơi, làm cho lớp phấn được chát trên mặt của ả bây giờ cũng loang lổ. Em xin anh tha cho em xin anh. Giọng nói van lơn đứt quãng của Lãm vang lên làm cho A Lý khó chịu. Lão nhướng mắt. Tha cái mẹ à mày. Mày chỉ là một con phò trong động này thôi. Mày nghe chưa? Lần trước tao tha cho mày một lần, mà mày vẫn cố tình vi phạm. Đúng là tao đã nhìn lầm người mà. Lão rít lên, sau đó từ từ tiến về phía ả. Dùng bàn tay như hộ pháp của mình túm lấy tóc của Lãm, rồi giật mạnh, lôi sành sạch về phía lão. Khiến cho ả chúi người về đằng trước. Hai tay ôm chặt lấy bàn tay của lão, miệng vẫn van xin, khen sen lẫn tiếng khóc lóc thảm thiết. Thằng già, mày buông cô ra. Đúng lúc ấy, tiếng của Đức Đồ Tể vang lên, kèm vào đó là một quyền như vũ bão, đấm thẳng về phía thái dương của A Lý. Nhưng A Lý đã tính trước được Đức Đồ Tể sẽ manh động, lão nhanh như cắt, giật lùi lại, tránh né. Bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tóc của Lãm, kéo giật về phía sau theo lão. Có cốt khí, tao tưởng mày không dám bật. Lão cười gằn lên từng tiếng một, giọng nói của lão khi tức giận rất khó nghe. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi. Hôm nay một là mày sống, hai là tao sống. Nhanh như cắt, Đức Đồ Tể liền phi thân ra phía cửa chính. Bàn tay của gã vỗ mạnh vào thanh chốt cửa, khiến nó đóng sầm lại. Bọn đàn em của A Lý ở bên ngoài định lao vào ứng cứu đại ca, nhưng tất cả đều đã muộn. Cánh cửa chính làm bằng gỗ nilim nặng nề, lúc trước được A Lý thở riêng, cực kỳ chắc chắn, chỉ được mở từ bên trong. Ở bên ngoài cũng có chìa khóa, nhưng chìa khóa thì lúc nào A Lý cũng đeo ở trên người. Có lẽ với bản tính cẩn thận của mình, lão luôn luôn muốn ở thế chủ động. Vì vậy, lão rất chắc chắn. Làm sao để vào bên trong giải cứu đại ca? Bọn đàn em của quân thổ nhao nhao lên hỏi đại ca của mình. Ấy nhưng mà quân thổ lại rất bình tĩnh, chắp tay sau đít, ngửa mặt nhìn cánh cửa, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Ở bên trong, Đức Đồ Tể lộn một vòng rồi đứng thẳng người dậy. Lúc này gã hiên ngang nhìn chằm chằm vào A Lý, tỏ ý thách thức và sẵn sàng ra tay quyết đấu. Ở trong đầu của gã đang toan tính bắt lão già này làm con tin thả người. Mấy thằng đàn em của lão già thì có lẽ chỉ còn thằng Tùng Hà Mã khi trước solo với gã là có thể đánh ngang tay với mình, cho nên Đức Đồ Tể cũng khá coi thường. Ánh mắt gã chăm chú quan sát A Lý, lúc này đang túm tóc của lãm. Buồn cố ra, thằng già. Gã gằn giọng, chát một tiếng, A Lý không thèm đáp lời của Đức Đồ Tể mà tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt của lãm. Ả hai tay đau đớn, ôm lấy khuôn mặt đã sưng vều, máu me từ khóe miệng chảy ra, làm cho lãm lúc này trông vô cùng thảm hại. Đang định vung tay một lần nữa, thì Đức Đồ Tể một tay chống xuống sàn nhà làm điểm tựa, mượn lực tung một cú mạnh như trời giáng, ngăn cái tát thứ hai của A Lý dành cho lãm. Bằng tư thế vô cùng đẹp mắt, bộp một tiếng khô khốc vang lên. Cú đá hết sức mạnh mẽ vào cổ tay của A Lý, làm cho bàn tay đang giơ lên cũng phải dừng lại. Quyền cước va chạm vào nhau khựng lại giữa không trung. Bàn tay của A Lý có lẽ vì đau cho nên hơi run run, nhưng ngay lập tức lão buông tay đang nắm tóc của lãm ra. Bàn tay ấy vuốt ngược từ bắp chân của Đức Đồ Tể giật mạnh. Đức Đồ Tể cũng không phải là tay mơ, nhìn thấy tay của lão vừa chạm vào chân mình thì lập tức chống bàn tay còn lại xuống dưới sàn. Sau đó liền quay người một vòng, dùng chân kia đạp tiếp một cước mạnh mẽ vào ngực của lão, làm cho A Lý bắt buộc phải giơ tay lên mà chống đỡ. Sau đòn va chạm vừa rồi, A Lý phải nhảy giật lùi lại. Đức Đồ Tể cũng lập tức mượn lực nhảy san tô lộn một vòng, hai chân tiếp đất nhẹ nhàng bình tĩnh thủ thế. Lãm lúc này sợ hãi, theo bản năng tránh xa A Lý, bò ngược về phía Đức Đồ Tể mà nép vào một góc. Mày khá lắm, võ nghệ cũng được đấy. Bảo sao thằng Tùng Hà Mã nó đề cao mày như vậy? A Lý khẽ phủi tay, lau đi chút bụi bẩn đang bám trên cổ áo của mình, rồi bình thản nói. Không dám, nhưng đủ khả năng để đối phó với thằng khốn nạn nhiều. Đức Đồ Tể nhìn về phía lãm, lúc này thấy ả đã hoàn toàn thoát được bàn tay khống chế của A Lý. Tâm lý của gã cũng thoải mái hơn nhiều. Khốn nạn à? Cũng được. Mày dùng từ hay lắm. Mày giải thích cho tao hai từ khốn nạn là như thế nào? Tao khốn nạn ở điểm nào? Lão cười lớn, rồi cất tiếng hỏi như bưỡn cợt Đức Đồ Tể. Trong mắt của một kẻ cáo già, từng trải, và ở trên đỉnh cao của danh vọng như lão, thì hai từ khốn nạn lâu lắm rồi chưa được nghe. Nhưng có thể đám nhân viên dưới động của lão nói với nhau như vậy về lão, mà lão không biết mà thôi. Đây là lần đầu tiên lão nghe thấy trực tiếp mà kẻ đang ở vị trí đối nghịch. Có cần thiết phải giải thích không? Gương mặt sẹo của Đức Đồ Tể khẽ nhếch lên, cười gằn. Mày nói đi, nếu như tao thấy mày giải thích hợp lý, thì tao sẽ thả cho hai đứa chúng mày đi, bình an ra khỏi chỗ này. Còn nếu như không hợp lý, thì cả tao, cả mày và cả con phỏ kia cũng phải xác định hôm nay là ngày chúng mày phải chết. Đức Đồ Tể ngạc nhiên nhìn về phía A Lý. Gã cho rằng lão già này không bao giờ là đối thủ của mình, nhưng nghe giọng điệu đầy tự tin cũng khiến cho y chột dạ. Ngẫm nghĩ lại thì Đức Đồ Tể thấy lão già này cũng không có đơn giản. Nếu như không có chỗ dựa đằng sau, chắc chắn là lão không thể bình tĩnh như vậy. Từ khi gã nhanh tay chốt cửa lại, không cho đám đàn em thân tín võ nghệ cao cường xông vào, ấy vậy mà lão vẫn cứ dửng dưng như không, mặc cho gã làm. Cho đến khi giao thủ mới chỉ hai đòn, mặc dù chưa tung hết sức, nhưng Đức Đồ Tể cũng cảm thấy bằng thân thủ nhanh nhẹn thế này của lão, việc ngăn cản gã lúc chốt cửa nó quá đơn giản. Không lẽ lão cũng là một cao thủ và lão cố tình làm như vậy? Ông có biết việc kiếm tiền trên thân xác của đàn bà nó hèn mọn, nó khốn nạn lắm không? Đức Đồ Tể liếc mắt về phía A Lý. Tao cười chết. Thế mày có biết những con đàn bà mày vừa nhắc đến, tao cũng phải bỏ tiền ra mua không? Tao bỏ tiền ra đầu tư, mà đã đầu tư thì phải sinh lại. Mày thấy mà, chứ chẳng lẽ tao mua chúng nó về để ngắm rồi đưa vào tủ kính mà trưng bày à? Lão hỏi ngược lại Đức Đồ Tể, khiến cho y cứng họng. Chưa nghĩ ra cách phản bác, lại nghe A Lý tiếp tục. Chúng nó ăn cơm của tao, tiêu tiền của tao, thì phải làm việc để kiếm tiền cho tao chứ. Ấy là quy luật. Mày thấy mà, mày thấy tao khốn nạn ở chỗ nào? Lão gằn lên từng tiếng một. Đức Đồ Tể vốn dĩ cũng không phải là phường thiện nam tín nữ gì, bàn tay của gã đã nhúng chàm, cho nên cũng chẳng biết phải phản biện như thế nào cả, chỉ đành phải chỉ đại về phía nhân tình của mình là lãm đang ngồi run bần bật. Gương mặt của ả lúc trước bị A Lý đánh đập đầy những vết chảy xước, máu trên khóe miệng vẫn còn rỉ ra. Ông không khốn nạn thì làm sao lại đánh một con đàn bà ra nông nỗi này? Nó là nhân viên của tao, tao bỏ tiền ra mua nó về, tao là chủ. Nhân viên không có thái độ tốt, và đặc biệt là mất dạy như nó, thì tao phải đánh rồi. Ấy là điều hết sức bình thường. Đoạn A Lý cười lớn, tỏ vẻ khinh bỉ. Hình như mày và nó có tình cảm mà. Ta trai tứ chiến, gái giang hồ, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mày nói tao khốn nạn, thế mày cao thượng bỏ tiền chuộc nó đi, mày có làm được không? Hay chỉ là mõm? A Lý càng nói càng hăng, gương mặt vốn đã dữ tợn của lão lúc này đỏ bừng bừng. Cảm giác như hôm nay lão muốn phát tiết hết bực bội ở trong người qua lời nói. Cũng có thể là do hàng ngày lão phải giữ lấy tôn nghiêm của một ông trùm, cho nên rất ít nói. Nhưng lạ thay, khi đối diện với tên mặt sẹo, lão như được đả phát tiết, lại còn lên tiếng dạy đời. Mày nên nhớ, tao ăn cơm xã hội từ khi còn để trò, không có cái chuyện gì là tao chưa từng trải qua. Thế nào, nói đi, sao cầm họng thế? Đức Đồ Tể quả thật đã hoàn toàn cứng họng, chẳng biết nói gì. Nói về đánh đấm thì gã còn có chút bản lĩnh, còn đâu về võ mồm thì hoàn toàn không phải là đối thủ của lão cáo già này. Lâm vào đường cùng, gã nghiến răng nghiến lợi cãi cùn. Khi nãy gã xưng mày tao với A Lý, nhưng bây giờ lại hạ giọng. Tiền tôi không có, nhưng tôi thấy cô gái này có làm việc cho ông đã lâu rồi, từng ấy thời gian chắc cũng đủ để trang trải số nợ. Mày nói xem. A Lý hất hàm về phía lãm. Tiền của tao nó biết đẻ đấy, nó bốc họ, bỏ tiền ấy ra mua sắm đủ thứ. Hỏi nó xem liệu có đủ tiền trả không, hay là nợ lại càng chồng nợ. Không làm mà đòi có ăn. Chỉ có mà đi mà gặp bông hoa hồng ấy, nghe chưa? A Lý chửi như hát hay, làm cho cả lãm và Đức Đồ Tể tái cả mặt. Cả hai im lặng nhìn nhau. Trong đầu của Đức Đồ Tể lúc này sinh ra một ý tưởng tái bạo táo bạo. Chương 21. Hay là tôi với ông đánh cược? Đức Đồ Tể nhìn vào A Lý bằng ánh mắt rất nguy hiểm. Trong lời nói của y lộ rõ vẻ coi thường lão già này. Mày nói cái gì? Mày lấy tư cách gì mà đòi đánh cược với tao? A Lý ngạc nhiên và cũng cảm thấy buồn cười. Một thằng ất ơ vô danh tiểu tốt đang ở trên địa bàn của lão, tình cảnh như là cá nằm trên thớt mà còn đủ tự tin nói ra điều này, thì thằng này không khùng thì cũng điên. Tôi có cái mạng này, Tôi biết bây giờ ông đang nghĩ gì. Tôi cũng biết mình là ai. Nhưng nếu như trong căn phòng này tôi đánh bại ông bằng nắm đấm thì ông thả cho chúng tôi đi. Thù oán của tôi và ông coi như xóa sạch. Đoạn gã tiếp tục chỉ tay vào Lãm. Tôi sẽ mang theo cả cô gái này. Ok, ông dám không? A Lý bỗng nhiên cười thành tiếng, cười sặc sụa, làm cho cả ức Đức Đồ Tể và ả tình nhân cũng cảm thấy lạ lùng. Riêng Lãm thì nhìn Đức Đồ Tể bằng ánh mắt cảm động. Dường như đối với ả, Đức Đồ Tể lúc này như là vị cứu tinh, bởi hai người đã cùng chung một thuyền. Từ ngày ả ra tay với Hạ Hoàn qua Đức Đồ Tể, nếu như Đức Đồ Tể có chuyện gì, chắc chắn ả cũng phải trả cái giá cực kỳ đắt. Ông cười cái đéo gì? Tôi nói gì sai à? Vừa nói, Đức Đồ Tể vừa rút miếng thủy tinh vẫn còn đang găm ở trên trán, máu chảy ra xối xả. Nhưng gã không quan tâm, nhìn chằm chằm về phía A Lý, chỉ đưa tay khẽ quẹt ngang. A Lý lại càng cười lớn hơn, bất ngờ thay đổi thái độ quát. Cái cậu khốn nạn lúc trước, bố mày còn chưa nói hết. Mày bảo tao là khốn nạn, mới dùng cách hèn mọn để đánh đập phụ nữ à? Lão bình tĩnh đi về phía bàn làm việc, với tay lấy cái khung ảnh có hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Nụ cười tươi, rồi từ từ nhìn ngắm, khẽ vuốt ve gương mặt của cô gái. Lão lẩm bẩm, dường như chỉ đủ một mình lão nghe. Hôm nay thượng tay anh sẽ rửa hận cho em, để hương hồn em được an ủi. Anh sẽ bắt chúng trả giá cho việc đã làm hại em. Nói đoạn, lão chìa tấm ảnh ra trước mặt của Đức Đồ Tể. Mày có chắc chắn là vẫn nhận ra cô gái này chứ? Đức Đồ Tể vừa nhìn thì giật mình. Ngay cả Lãm đang chăm chú nhìn hành động của A Lý cũng run run rẩy rẩy. Đặc biệt là Đức Đồ Tể, gã đã biết chính xác mục đích của A Lý cho người bắt gã về đây chính là vì cô gái này, Hạ Hoàn. Đức Đồ Tể nhìn qua tấm ảnh, nhưng thậm chí ánh mắt của gã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, liếc qua chỗ khác. Gã run run. Tôi không biết cô ta. Tôi không biết. Gã nhìn về phía Lãm, ả cũng đang nhìn gã. Rồi từ ánh mắt của đối phương đều nhận được vẻ sợ hãi. Ả cúi thấp đầu xuống, hai tay bưng mặt. Có thật là không biết. A Lý gần giọng rít lên từng tiếng một. Sau đó lão đi về phía Lãm đang run lẩy bẩy. Mày đừng có dối trá. Con đĩ này đã khai hết rồi. Chính nó nói mày đã làm hại con. Sao? Bản lĩnh của mày đâu cả rồi? Dám làm mà không dám nhận à? A Lý cố kìm nén, áp chế cơn thịnh nộ. Nhưng dường như lúc này, cơn xúc động mạnh làm cho âm thanh của lão phát ra đứt quãng, như là có người dùng tay bóp cổ. Chuyện đã đến nước này rồi. Chả lẽ mày còn muốn con đĩ này nhận tội à? Nó đã khai toàn bộ sự việc với tao. Nó chủ mưu, còn mày là kẻ trực tiếp ra tay. Bây giờ thì mày có nói rời nói biển cũng vậy thôi. Chúng mày phải đền mạng cho cô ấy. Ngay bây giờ tao sẽ bắt chúng mày trả giá. Đức Đồ Tể cười cười, nhìn chằm chằm về phía Lãm, đoạn gằn lên từng tiếng một như vậy. Đúng vậy, tôi ra tay đây. Thì sao? Nếu như bây giờ tôi xử lý nốt lão già như ông, chắc cũng chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai dám động. Đức Đồ Tể lúc này cũng chảy bờ, bị dồn vào đường cùng, cho nên gã ngang ngược. Trong suy nghĩ của gã lúc này, chỉ cần thủ tiêu nốt lão thì chí ít làm cho lão ngậm miệng lại cũng được. Ông trùm chết, thằng nào dám ganh với mình đây? Mày nghĩ mày là ai? bằng vào khả năng của mày cũng đòi đến tận nhà tao mà làm anh hùng cứu mỹ nhân à. A Lý cố tình nhấn mạnh anh hùng cứu mỹ nhân, ra chiều khinh bỉ lắm. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Đức Đồ Tể và Lãm như muốn xé xác cả hai người ra. Gã chột dạ, âm thầm tính toán, không hiểu vì sao A Lý bây giờ lại nằm trong tay gã mà còn to còi như thế. Nếu như khống chế bắt lão già này làm con tin, rồi gã cùng với Lãm thoát khỏi đây, sau đó sẽ cùng nhau chạy trốn đến một nơi khác. Lúc đó lão chẳng làm gì được. Nhưng khó khăn nhất là làm thế nào để khống chế được lão già này mới là vấn đề. Bởi vì qua giọng điệu và khi nãy thử va đòn thì nghe chừng lão cũng là cao thủ đánh đấm. Còn đang băn khoăn thì A Lý cởi chiếc áo vét đang mặc ở trên người, bình tĩnh vắt lên thành ghế tựa, xắn tay áo lên, đưa tay khẽ nới lỏng chiếc cà vạt ở trên cổ, từ từ tiến lại phía Đức Đồ Tể. Mặc dù đã ngoài 50 nhưng thân hình của A Lý cường tráng như con gấu. Nếu so sánh về hình thể, lão có thân hình rất đẹp, tuy không vai u thịt bắp như là Tùng Hà Mã hay Quân Thổ, nhưng nếu như nhiều thằng thanh niên so sánh với lão có khi còn tự thẹn không bằng. Nào, lại đây, tao thấy thân thủ của mày nhanh nhẹn, tao lại nghe thằng Tùng Hà Mã nó quảng cáo võ công mày thâm hậu. Lại đây, lại đây, tao sẽ tự tay rửa hận cho cô ấy. A Lý khiêu khích Đức Đồ Tể, nhanh như cắt, Đức Đồ Tể tung lên một cú đá song phi liên hoàn cước về phía A Lý. Những tiếng bùm bụp khô khốc vang lên. Tốc độ ra đòn của Đức Đồ Tể quá nhanh, lại thêm ở cự ly gần, cho nên A Lý chỉ đỡ được một chiêu. Cước còn lại trúng ngay ngực, làm cho cả cơ thể của lão phải khựng lại mấy bước. Thế nhưng Đức Đồ Tể cũng bị A Lý chặt một quyền vào bắp đùi. Y đang ở tư thế trên không trung bị mất đà rơi xuống, vừa tiếp đất, Đức Đồ Tể lại vùng ngay dậy, lăn một vòng ở dưới nhà, lia chân quét mạnh. A Lý đã đề phòng, nhấc chân lên nhảy lùi lại. Cả căn phòng vang lên những tiếng đấm đá bình bịch, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đồ vật đổ vỡ. Ở bên ngoài, bọn đàn em của A Lý lúc này đang lo lắng lắm, áp sát tai vào cánh cửa mà nghe ngóng. Dường như cánh cửa gỗ đã quá chắc chắn, như là bức tường cách âm, chúng cũng chẳng nghe được gì nhiều. Đột nhiên có tiếng động mạnh từ bên trong vào, va vào cánh cửa đánh rầm một cái. Chúng nó lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một thằng đàn em của Quân Thổ lên tiếng: "Đại ca, làm sao bây giờ? Hay là phá cửa? Bên trong chắc là đánh nhau rồi." Quân Thổ lúc này vẫn cứ bình tĩnh như thường. Gã là một trong những người có võ nghệ cao cường nhất dưới trướng của A Lý. Liền ngược lại hỏi ngược lại kẻ có vóc dáng cao lớn xăm trổ là Tùng Hà Mã: "Chú có ăn được thằng Đức Đồ Tể không?" Tùng Hà Mã suy nghĩ một lát, nhớ lại hôm giao đấu và đáp: Em so thì mạnh hơn nó về lực, nhưng mà nó nhanh về tốc độ lắm. Nhưng mà nếu để chiến trường lâu dài thì khả năng cao là em thắng, nhưng là khổ chiến." Ánh mắt của Tùng Hà Mã lóng mỏng, nhớ lại hôm chiến đấu với Đức Đồ Tể. "Thế thì anh không lo, đại ca bị nó hại. Với khả năng của chú mà không hạ được thì làm sao có thể so sánh được với đại ca." Quân Thổ nhìn về cánh cửa như muốn nhìn thấu vào bên trong. Chương 22, cô gái có hình xăm bí ẩn. Ở bên trong căn phòng, A Lý và Đức Đồ Tể đang chiến đấu ác liệt. Cả hai bên đều là những cao thủ, đặc biệt là A Lý, gừng càng già càng cay, lại hơn Đức Đồ Tể về kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên lúc này, lão đang áp đảo. Một cú đấm móc vào cổ họng của Đức Đồ Tể. Bằng bản năng của một kẻ kinh qua chiến trận, A Lý nghiêng đầu về một bên, dùng lòng bàn tay trái khẽ nhẹ nhàng gạt tay của Đức Đồ Tể, tung lại một cú đấm như vũ bão vào hốc nách của gã. Đức Đồ Tể rú lên đau đớn, bàn tay kia của lão Tử Quyền bất chợt xòe ra thành chảo, vốt mạnh từ cánh tay của gã giật mạnh, làm cho Đức Đồ Tể chúi xuống. Không để cho gã kịp thở, A Lý dùng gót chân cứng như thép nguội quét một cái thật mạnh trúng mặt của Đức Đồ Tể. Cả người của y lăn lông lốc trên sàn. Những động tác của A Lý liền mạch dứt khoát, đẹp mắt như nước chảy mây trôi vậy. mày, thằng khốn nạn. Dường như A Lý lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Từng cú đấm cuộn cú đá của lão đều mang theo sức mạnh, khiến cho Đức Đồ Tể chỉ kịp che nánh đòn chí mạng. Nhưng nhiều cú đấm không gây lên vết thương nặng cũng đủ để cho một kẻ được gọi là cao thủ như Đức Đồ Tể cảm thấy nuốt không trôi. Tiếp tục là một cú đá xoạc bằng chân phải đẹp mắt của A Lý, gạt vào khỉu chân của Đức Đồ Tể. Gã ngã ngửa ra sàn nhà, cả người va vào cánh cửa. A Lý lập tức áp sát, nhấc bổng cả người của Đức Đồ Tể lên không, ném thật mạnh. Bỗng nhiên có bóng người lao lên, ôm chầm lấy hai chân của lão, làm cho A Lý mất đà loạn choạng. Lập tức Đức Đồ Tể vòng một chân cứng như gọng kìm, kẹp chặt lấy cổ của lão, rồi đu người mượn thế tung ra một huých bằng cùi chỏ rất mạnh về phía đỉnh đầu của A Lý. Đòn này lão đã né được nhanh như cắt, một chân đạp thẳng vào bàn tay của lão. À, khi nãy mặc dù sợ hãi nhưng nhìn thấy Đức Đồ Tể bị lão chà đạp, nếu như đòn vừa nãy mà A Lý ném Đức Đồ Tể từ trên cao xuống, lão sẽ lên gối ngang lưng thì chắc chắn là một chiêu Đức Đồ Tể không chết cũng bị đánh thành tàn phế. Mặc dù không biết đánh đấm, nhưng ả theo bản năng cũng muốn giúp nhân tình của mình, cho nên liều mạng ôm lấy hai chân của lão. Tình cảnh hiện tại của ả và Đức Đồ Tể đúng như là câu nói nước nổi bèo nổi, nước chảy bèo trôi. Nếu như Đức Đồ Tể bị A Lý giết chết thì chắc chắn ả cũng sẽ bị lão hành hạ đến chết. Khi trước, lúc trước khi Đức Đồ Tể bị A Lý bắt về đây, ả đã bị lão quái vật này mưu mô xảo quyệt hành hạ. Vừa nhìn thấy nhau, lão dùng bàn tay nhơ nhớp vừa đấm vừa xoa vừa kích thích làm cho ả thỏa mãn. Lão cố tình nhắc đến Hạ Hoàn để ý đến thái độ của ả. Trong đám đàn em của A Lý có rất nhiều tai mắt, cho nên hành động của lão và Đức Đồ Tể lộ ra sơ hở. Lão quái vật này chính xác là một con cáo giả đã âm thầm sai đàn em đi thu phục thông tin, rồi dùng cách trực tiếp nhất đánh đập lão dã man để cho ả không chịu được mà phải khai. Đức Đồ Tể bị lão bắt về đây để đối chứng, cực chẳng đã cả hai hiện tại là cùng hội cùng thuyền. Đây là cơ hội của ả. Nếu như thoát khỏi tay của lão, đi cùng với Đức Đồ Tể thì còn sống. Còn đâu nếu như Đức Đồ Tể bị lão đánh bại, ắt chỉ có chết. Thằng giả khốn nạn, vì mày mà tao phải lâm vào cảnh này. Mày đưa tao lên cao, mày lại kéo tao xuống. Mày. Ả đau đớn ôm lấy bàn tay, nhưng ánh mắt nhìn về phía A Lý lộ rõ căm thù. Con gái đi ra mồm, mày chết đến đít rồi mà còn cay độc. Mày có nhớ tao đã nói với mày những gì không? Để tao nhắc lại cho mày nhớ này. A Lý nhướng cặp lông mày lên chỉ về phía lắm. Thứ nhất, ở nơi đây tao là chủ, tao có quyền điều hành. Mày sắp hết đát, cho nên tao thải hồi là bình thường. Mày nghĩ tao có tình cảm với một con cá ve như mày à? Hả? Mày được đằng chân, mày lân đằng đầu, tưởng rằng qua mắt được tao hay sao? Lão nói đoạn từng bước tiến lại chỗ ả. Nhưng ngay lập tức Đức Đồ Tể lao lên chặn trước mặt lão. Hai người đứng cách nhau chỉ một sải tay. Bỗng nhiên A Lý thay đổi thái độ, rồi chỉ thẳng vào mặt lão đang nép sát đằng sau lưng. Hạ Hoàn, cối có tội tình gì mà mày ra tay xiết hại? Tao đã nói với mày rồi, là mày quá lao tuệ. Mày dám vượt mặt tao, làm hại người tao đã mất bao công sức mới đưa được về đây. Lão bỗng nhiên cười khành khạch lên để chua chát, dường như trong tiếng cười của ả có lẫn cả sự phẫn uất và coi thường. Đàn ông chúng mày chỉ là một đám đổi bại hèn mọn. Khi xưa mày hứa hẹn với tao rằng dù cho bất kỳ cô gái nào đến đây cũng phải chịu sự quản lý của tao, nhưng nó thì sao? Vừa tối hôm trước mày ngủ với tao xong, mày hứa hẹn những gì? Đến hôm nay mày cho nó lên thay vị trí của tao. Không những thế, mày còn hạ nhục tao, mày đánh đập tao, mày ép tao uống thuốc kích dục để tiếp 5-6 thằng bệnh hoạn biến thái cùng một lúc. Tao là người chứ không phải là cái máy in tiền cho chúng mày. Nói đến đây, ả bật khóc nức nở. Đức Đồ Tể lùi lại nhưng vẫn không quên đề phòng A Lý. Một tay gã đặt lên vai của lãm, khẽ xoa xoa, siết chặt vẻ an ủi. Gương mặt sẹo giật giật, biểu hiện cho đang rất giận dữ. A Lý ngạc nhiên, dường như lão không tin vào những lời của lãm. Trong con người của lão, mặc dù không được coi là phường quân tử, nhưng cũng không phải loại tiểu nhân. Nói là giữ lời, đặc biệt là sòng phẳng. Vì vậy, đàn em của lão nể sợ và uy tín. Thủ đoạn thì lão có nhiều, nhưng để làm những việc như vậy thì chắc chắn là không phải do lão sai đàn em làm. Lão là người giữ chữ tín, chứ không phải loại bội bạc. Riêng về việc của lãm, thực sự đàn bà qua tay của lão nhiều, nhưng những ai qua tay lão thì chí ít cũng được lão đối xử một cách hơn những nhân viên khác. Tầm mắt của lão rất cao, chứ không phải dạng ăn tạp. Phải như thế nào thì A Lý mới ăn, chứ không phải lỗ nào cũng vừa. Dường như lão đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Khi nãy lão nói cứng như vậy thôi, chứ việc ép ả uống thuốc kích dục rồi tiếp khách là không có. Chỉ là lãm đã qua mặt lão trước, muốn ăn chặn tiền, lạm quyền của lão. Lão nghe phong phanh rằng là ả muốn ngoi lên làm bà trùm. Mẹ nó chứ, một con đĩ dở mà cũng đòi. Có lẽ con này sướng quá hóa rồ. Vì việc này, A Lý cấm cửa không cho ả bén mảng vào phòng của lão. Sau đó thì cũng chẳng quan tâm nữa. Chuyện sau như thế nào thì lão không biết. Có thể là do Hạ Hoàn làm. Mọi việc cứ thế mà rối tung rối mù cả lên. A Lý đứng gườm gườm như là một con gấu. Ánh mắt quan sát chằm chằm Đức Đồ Tể. Đoạn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn sang bên lãm. Một người thanh niên đội mũ lưỡi chai sùm sụp đứng ở bên nép phía gốc cây đối diện với quán karaoke đèn mờ sang trọng. Một hồi, gã nhanh chóng đi sang bên kia đường rồi bước vào. Hai nhân viên nam đang đứng ở bên ngoài sắp cho gã một phòng. Người này chính là Hướng. Sau khi Đức Đồ Tể bị đám đàn em của A Lý bắt đi, gã hỏi Tuân Nghiện địa chỉ cụ thể địa bàn rồi tìm đến. Gã vào phòng gọi một em nhân viên trông khá là trẻ và ngọt nước lên rót bia. Cái máy váy zip ngắn mỏng teng để lộ ra những đường cong chết người gợi cảm. Cô gái mặc cái áo quay thật chặt như muốn ép cho cặp nhũ hoa trắng lọt bung cả ra ngoài. Vòng hai phẳng lì, không có một chút mỡ thừa. Cái áo ngắn cỡn nhẵn nhụi để lộ ra cái lỗ rốn gắn một cái khuyên trông vô cùng gợi cảm. Mùi thơm của nước hoa và mùi son phấn ập vào mặt gã. Nhưng ánh mắt của gã lúc này lại chẳng chú ý đến hình xăm nơi cổ tay của cô gái. Bất giác gã quay sang. Hình xăm này em xăm lâu chưa? Gã vẫy cô gái lại gần, bế cô ta đặt lên lòng mình. Cô gái rất xinh đẹp, như muốn tránh né, chỉ là không còn kịp nữa. Ả ngoan ngoãn ngồi lên trong lòng của gã như là con mèo con. Có lẽ theo bản năng, cô gái dùng hai bàn tay che lấy bầu ngực đồ sộ, tránh cho vị khách sàm sỡ. Nhưng gã chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào vị trí hình xăm trái tim có một nửa khắc chữ HH màu đỏ ở cánh tay. Em xăm cũng lâu rồi. Sao anh? Không sao. Anh thấy nó đẹp nên anh hỏi vậy thôi. Chẳng hay hai chữ H kia có phải là chữ cái viết tắt của một người. Cô gái không đáp, sau đó gỡ tay gã ra, đứng dậy rót hai ly bia, đưa cho gã một cốc. Uống với em cốc này đi. Tiếng cụng ly vang lên, hai người ngửa cổ tu sạch. Anh có muốn hát không? Em bật lên rồi mình hát xong ca một bài. À, anh viêm họng, anh không hát được. Em nói cho anh biết hình xăm kia là thế nào. Gã nhìn chăm chú vào cô gái, liếc ánh mắt sắc lẹm như dao. Đây là tên của một chị làm cùng với em, thân với em lắm, có hoa tay thích vẽ. Đây là hình xăm đôi của chị với em. Nói đoạn, cô gái giơ hình xăm lên cánh tay của mình ngắm nghía. Một nửa trái tim được xăm cách điệu ở bên ngoài, lồng chữ HH màu đỏ rất nổi bật. Nét vẽ cứng cáp liền mạch, uyển chuyển, thể hiện tay nghề của người xăm. Chị từng nói, trên đời này hình xăm trái tim một nửa lòng chữ, chị đã từng xăm cho một người con trai, mà trái tim chị thuộc về anh, em là người thứ hai, và phải là người đặc biệt quan trọng với chị thì chị mới để lại vết mực làm kỷ niệm. Hình xăm này nó theo mình đến suốt cuộc đời, dù có xóa thì nó vẫn để lại sẹo, mỗi lần thấy sẹo là lại nhớ hình xăm. Người ngoài thì không biết, nhưng trong tâm tưởng mình sẽ nhớ mãi. Chị còn bảo, chữ HH đối với chị có nhiều ý nghĩa. Đó là nghệ danh của chị, cũng là theo tên của người đàn ông chị yêu. Chị muốn Em phải mạnh mẽ như hoa hồng, phải đẹp nhưng cũng phải nhiều gai nhọn để sống giữa cuộc đời bất hạnh. Ánh mắt của cô gái nói đoạn rồi nhìn xuống cổ tay của mình, nơi có hình xăm, như là hồi tưởng lại. Gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ bồi hồi, như muốn khóc. Gã nghe ngóng thật kỹ lời cô gái nói, rồi bất ngờ hỏi. Có phải người này tên là Hạ Hoàn? Cô gái thoáng sững người lại, rồi cười nhẹ. Không phải, chỉ tên là Hoa Hồng. Vì thực ra làm nghề như chúng em, có mấy ai biết tên thật đâu. Đều là dùng nghệ danh là chính. Cô liếc ánh mắt về phía gã, rồi nhanh chóng rót đầy một ly bia nữa. Gã ngửa cổ lên tu sạch, rồi tiếp. Thôi, em đừng có giấu nữa. Anh biết rõ hơn em. Thật trùng hợp anh cũng chính là người mà chị em hay nhắc đến. Nói đoạn, gã cởi phăng cái áo. Trên bộ ngực nở cuồn cuộn của gã là hình xăm giống y hệt trên cổ tay của cô gái. Nhìn thật kỹ hình xăm trên người gã, cô gái không thể tin. Sau đó liền bơn mặt, khóc nức nở. Em đã biết chuyện xảy ra với chị rồi. Mấy tháng nay không có thông tin gì của chị cả. Chị mất tích rồi. Anh có biết chị hiện giờ đang ở đâu không? Trong các chị em ở đây, chỉ có chị là đối xử với em tốt nhất. Thỉnh thoảng còn cho em tiền và đồ đạc. Em cũng đã cố gắng dò hỏi thông tin, nhưng dường như mọi thông tin ở bên ngoài đều bị phong tỏa. Chúng em ở đây chỉ biết làm việc thôi. Có lẽ gặp được người đồng cảm, cho nên em mới nhớ chị đến như vậy. Hạ Hoàn đã chết rồi. Anh là người yêu của cô ấy. Em có biết vì sao anh nhận ra hình xăm trên tay em không? Nói đoạn, gã chìa ra một bức ảnh. Chính là bức ảnh giống hệt bức ảnh mà hôm ở nhà bác Hạnh đã thấy trong phòng của cô Hạ Hoàn. Chẳng biết từ đâu Hướng cũng có một bức ảnh y như vậy. Trong bức ảnh, cô gái này chính là người đã chụp chung với Hạ Hoàn. Trên tay hai người đều có hình xăm trái tim một nửa, lồng chữ H. Chương 32, Nguồn cơn. Nhìn bức ảnh, gã thanh niên đội mũ lụp sụp chìa ra. Cô gái vội vàng giật lấy ngắm thật kỹ. Chẳng ai khác, người trong bức hình kia chính là cô và Hạ Hoàn. Nhưng điều khiến cho cô sững sờ nhất là thông tin của người chị cô hết sức yêu quý đã bị người ta hại chết. Điều này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đối với cô thì đây là một cú sốc, bởi vì nơi đây là hang hùm miệng sói. Nếu như không có tiền vốn là sắc đẹp và sự khôn ngoan, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khi mà hương sắc đã úa tàn. Vẫn là câu nói đánh đĩ mười phương thì cũng phải trở lại một phương mà lấy chồng. Thế nhưng khi đã bị rơi vào động bàn tơ của A Lý, muốn trốn thoát khỏi được bàn tay của lão, sợ rằng là điều cực kỳ khó. Huống chi mong ước lấy chồng đó lại là một điều quá xa vời. Ở trong môi trường đầy cạm bẫy, cạnh tranh rình rập sự đố kỵ ghen ghét để ngoi lên, nếu như không cẩn trọng hành xử, sảnh ra sẽ bị đám ma cô nó đánh cho sống không bằng chết. Chúng nó sẽ dùng mọi cách để ép các cô phải vướng vào trong vòng kiểm soát. Nào là cho các cô vay tín dụng, bốc bắt họ. Thậm chí là có người còn bị chúng nó ép dùng chất gây nghiện. Cho đến khi đã hoàn toàn lệ thuộc, thì lúc đó cho dù là ai, cũng chỉ giống như những con rối, là cỗ máy in tiền cho chúng nó. Anh nói thật hay là đùa em? Nhìn bức ảnh, cô gái khóc rưng rức, như thương cho số phận của người chị xinh đẹp, nhưng bạc mệnh của mình. Em nghĩ anh có thể đem chuyện này ra mà đùa sao? Anh đang tìm hiểu chuyện này. Hướng nhìn chằm chằm về phía cô gái, thân hình gợi cảm sexy, nhưng trong mắt gã lúc này cũng không có ý niệm gì tục tĩu. Trong đôi mắt chỉ có sự hận thù vằn lên những tia máu, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhìn gã lúc này giống như là khẩu súng đã lên đạn, chỉ cần chờ khai hỏa. Khẽ ngẩng đầu quan sát thật kỹ người đàn ông đang đối diện với mình, cô gái không dám nhìn vào đôi mắt dữ tợn của gã. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, cô rót ra hai ly bia, đưa cho gã một ly. Anh uống đi, kể cho em nghe về cái chết của chị Hoa Hồng. Gã nốc cạn ly bia, rồi nói bằng giọng đều đều, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Anh và Hạ Hoàn yêu nhau cũng lâu rồi. Bọn anh cùng quê lại gần nhau, mối quan hệ tốt đẹp. Dự định năm nay sẽ làm đám cưới. Ai ngờ. Bất chợt gã dừng lại, rồi tiếp tục cầm cả chai bia ngửa cổ lên nốc cạn. Em cũng có nghe chị Hoa Hồng nói chị và bạn trai năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng em nghe qua chị dường như là đang giận dỗi với bạn trai. Em hỏi thì chị không có nói. cô gái đang tuổi mộng mơ lại tò mò về câu chuyện giữa hai người, cho nên cố tình nhắc khéo gợi mở. Lúc đó anh và Hạ Hoàn đang có mâu thuẫn. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng tình cảm của anh với cô ấy không hề có chuyện là ngày một ngày hai nhạt phai như thế. Gã siết chặt bàn tay vào chai bia, từng ngón tay đỏ rực lên. Giọng nói lúc này cũng run run kích động. Bọn anh cùng đi xuất khẩu lao động, cảnh đất khách quê người em biết đấy, thiếu thốn tình cảm. Bọn anh có tình cảm với nhau từ khi còn ở bên Đài. Về Việt Nam, không hiểu là đen đổi thế nào. Anh gặp cô ấy trong một lần, bị mấy thằng du côn trêu ghẹo. Anh là đàn ông, ra tay quá nặng làm mấy thằng kia bị thương, đâm đơn kiện. Anh bị dính phốt mất mấy năm tù. Nghe đến đây, cô gái buông tiếng thở dài, nhìn gã chăm chú. Ở trong lúc, cô này có đôi chút nể phục người đàn ông, bởi vì người phụ nữ nào cũng muốn được che chở bao bọc. Có ai muốn sự việc này xảy ra? Cô cũng thầm ngưỡng mộ Hạ Hoàn vì đã yêu được một người như vậy. Một kẻ mang tiếng là tù tội, nhưng dám vì người mình yêu mà vo ra tay, còn hơn khối thằng hèn nhát. Gã tiếp tục nói, những chai bia được bày la liệt khắp bàn. Dường như hôm nay, gã muốn chút bầu tâm sự, muốn nói hết ra suy nghĩ của mình. Lần thứ hai, Hạ Hoàn được công ty thì ký hợp đồng đi tiếp. Anh thì không, bởi anh đã có vết. Mặc dù hai người thường xuyên liên lạc, nhưng anh có cảm giác Hạ Hoàn không còn giống như xưa nữa. Cô ấy thường dần dần có biểu hiện lạ. Anh dò hỏi thì cô không nói. Lần gần đây về Việt Nam cách đây mấy tháng, lạ lắm. Em có biết lúc đó anh cảm giác ra sao không? Lúc này Hướng đã uống khá nhiều, giọng nói cũng bắt đầu biểu hiện khác biệt. Hành vi vẫn rất chuẩn, nhưng chưa có dấu hiệu gì của say xỉn. Em hiểu. Cô gái cũng không biết nói sao, đành gật đầu. Hiểu thế nào? Cảm giác một thằng đàn ông nhìn người mình yêu, người mình tin tưởng mỗi một ngày thêm xa cách. Nhiều lúc nhắn tin gọi điện cũng không bắt máy. Em biết nó dày vò như thế nào không? Em biết, nhưng chuyện qua rồi. Vì qua rồi anh mới nhắc lại. Ngay cả việc cô ấy xuống đây làm, bị rơi vào hoàn cảnh này anh cũng không biết. Em nghĩ sao? Cô giấu giếm anh, bảo là đi Hà Nội làm công nhân. Ai ngờ, nếu như không có đứa bạn anh, nó bảo thấy Hạ Hoàn làm việc ở đây, anh không tưởng tượng rằng cô ấy có thể lừa dối anh trắng trợn như vậy. Gã gục đầu xuống, vứt cái mũ lưỡi chai ra ghế, bàn tay bưng mặt rồi rũ tóc. Trông gã lúc này thật thảm thương. Chẳng biết phải nói sao, chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của gã như thế nào nữa. Một kẻ mà vì người yêu từng ra tù vào tội, hết lòng vì người con gái mình yêu thương. Thế mà bây giờ thì sao chứ? Gã ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm về cô gái. Nếu như anh không gặp em hôm nay, anh vẫn còn cố nghĩ đó là sự bịa đặt. Nhưng đến bây giờ anh biết là Hạ Hoàn, cô ấy nói dối. Dù sao thì cô ấy vẫn là hôn thê của anh. Anh sẽ tìm ra kẻ đã ra tay với cô ấy. Dù là ai, nó cũng phải trả giá. Ngửa cổ tu sạch chai bia, gã buồn bực châm một điếu thuốc. Nhìn người thanh niên bộ dáng khổ sở, cô tiếp viên kia cũng thở dài. Trong tâm của cô cũng mang theo bức bối. Cô hiểu được cảm giác của gã. Không ai có thể chịu được cú sốc lớn đến như vậy vì người yêu mà phải chịu cảnh tù tội. Khi ra tù vì xa cách nhau lại thêm mấy năm, rồi đến khi về cố giấu giếm lại đi làm gái. Dù là cục đất thì cũng biết tức, chứ nói gì là con người bằng xương bằng thịt. Em xin lỗi, em không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Cô nhân viên rót cho gã một cốc nước lọc. Anh không uống nước lọc, bia đi. Giọng của gã bắt đầu bất cần, rồi gã nhân nói nhỏ, khuôn mặt lúc này vì ngấm men đã bắt đầu ửng đỏ, tuy trong lòng của gã còn tỉnh táo lắm. Em làm ở đây lâu chưa? Chủ quán có phải là Ali? Hình thức làm việc như thế nào? Cô gái khuôn mặt đỏ lên, không hiểu gã hỏi như vậy mang ý gì, nhưng vẫn trả lời thẳng thắn. Em vào đây được gần một năm rồi. Vào làm sau khi chị Hoa Hồng vào đây được mấy tháng là do A Lý và đàn em cai quản. Trong tay của lão có rất nhiều thằng ong ve. Chúng nó dữ tợn nguy hiểm lắm. Lão nuôi chúng để đi thu lợn, đi bảo kê. Em đợt mới vào đây được chị Hoa Hồng nâng đỡ nhiều, cho nên gần như không bao giờ phải tiếp khách. Có chăng chỉ là ngồi hát làm tay vịn thôi. Ở đây lão bao từ A đến Z, miễn làm sao cày được ra tiền cho lão. Gã gật gù bởi cũng moi được thông tin từ thằng Nghiệt về lão cáo già này. Thằng này cũng khá hay ho, chỉ có điều khi nhìn thấy dáng vẻ nghiện ngập ấy, cảm giác buồn chán, gã không cho nó đi theo, sợ hỏng việc. Em có nghe thấy ở đây có ai tên là Lãm không? Gã ngước mắt làm cho cô gái giật mình. Chị Lãm cũng là nhân viên ở đây. Anh biết chị sao? Em trả lời anh đi. Mà em có ảnh của cô ta không? Cho anh xem. Gã nhìn về phía cô gái bằng giọng như ra lệnh. Chiếc điện thoại đời mới được cô gái lấy ra. Sau đó cô tìm một loạt ảnh, đưa cho gã xem một bức hình được coi là rõ nét nhất. Khi lấy tấm ảnh của cô gái nhìn trong điện thoại, trong đầu của gã dường như là có tiếng nổ đánh đùng một cái. Quả nhiên là giật mình. Đây là Lãm, là người yêu cũ của gã. Cô gái mà chính gã đã lừa bán cho tay săn hàng tươi sống. Đúng là trái đất tròn. Vụ va chạm lần trước, Đức Đồ Tể có nhắc qua với gã rằng Lãm gửi lời hỏi thăm đến mày. Vắt óc mãi gã mới nghĩ được chính là Lãm này. Còn bà mày, còn đĩ. Em có biết cô ta bây giờ đang ở đâu không? Ngày xưa lúc chị Hoa Hồng chưa vào đây thì chị Lãm là quản lý nhân viên bọn em. Nhưng sau khi chị Hoa Hồng về thì chẳng hiểu sao chị Lãm lại bị quay lại làm nhân viên. Nhưng dường như còn bị đối xử rất hà khắc. Chị Lãm thì em cũng không thân, nhưng em cũng nghe chừng chị là người cũng biết điều đó. Chẳng sao lại bị mất lòng của A Lý. Còn những hôm còn bị ép dùng thuốc, một mình tiếp đến mấy người. Còn người chứ có phải là cái máy đâu. Cô gái ánh mắt vô cùng căm phẫn, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên vì hoảng sợ, bực tức. Hiện tại ngay như bản thân cô cũng đang trong tình trạng như vậy. Nếu như cô không có khả năng trốn thoát thì sự ấy cũng chỉ là sớm hay muộn. Em cho anh số điện thoại được không? Vâng. À, em chưa giới thiệu. Em là Thạch Thảo. Thạch Thảo. À. Gã lẩm bẩm rồi lấy số điện thoại của cô gái, đoạn bước ra bàn lễ tân thanh toán. Trời đã về khuya, từng cơn gió rít nhẹ khiến cho lòng người càng thêm lạnh giá. Nhưng có lẽ nơi lạnh lẽo nhất chính là nơi không có tình người. Gã quay đầu lại ghi nhớ địa chỉ của quán rồi đi về một bên. Bóng dáng vô cùng cô độc. A Lý tiến từng bước một về phía Lãm. Ả đang nằm phủ phục ở trên nền nhà, ánh mắt bầm tím, nhìn từng bước chân nhẹ nhàng của lão như những nhát búa gõ mạnh vào trong đầu của ả. Liếc về phía nhân tình Đức Đồ Tể cũng đang nằm ôm ngực, máu từ miệng đang trào ra, ánh mắt vẫn đang nhìn ả lộ ra tia không cam lòng. Thế nào, bây giờ mày còn gì để nói không? Nói cái gì? Tôi và ông đã trở mặt từ khi ông ép tôi xuống động rồi. Tất cả là do con Hạo Hoạt nó tạo ra cái nghiệp này. Vì nó mà tôi dám nông nỗi này. Sao? Còn nói như thế nào thì ông cũng không tha cho chúng tôi. Ông muốn chém giết, muốn giết thì tùy. Dường như lúc này trong đầu của Lãm đang liên tưởng đến hình ảnh thời hoàng kim của mình. Chưa một lần phải đi tiếp khách, lại có hy vọng về một tương lai cầm trịch cả một đế chế xã hội đen hùng mạnh. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đứa ngáng đường phá hỏng mọi dự định, mọi tính toán. Thế nhưng trong đầu ả lại hiện ra hình ảnh một người đàn ông đã lâu rồi không xuất hiện. Chính là kẻ đã lừa ả vào đây. Kẻ có gương mặt khá điển trai, ăn nói dễ nghe, là Hớm. Ông bảo tôi còn gì để nói nữa không sao? Tôi sẽ nhờ ông, coi như là sự cầu xin cuối cùng. Tìm cho tôi một kẻ tên là Hướng, là người yêu của người yêu ông. À cười như điên dại, dường như câu nói người yêu của người yêu ông làm cho A Lý giật mình. Lão ngồi xuống, bình tĩnh nắm lấy tóc của Lãm. Mày nói cái gì? Người yêu của người yêu tao là sao? Lão cáo giả như ông mà còn phải hỏi à? Thằng Hướng là người yêu của con Hạ Hoàn. Mà con Hạ Hoàn, nó là người yêu của ông chứ sao? Vậy, nó là người yêu của người yêu ông chứ sao? À, nể tình mày đã có thời gian ở đây. Tao sẽ cho người tìm nó về. Chương 24, Hướng bị truy sát. Vừa dứt lời, A Lý tiến lại phía Đức Đồ Tể. Lúc này, gã bị thương rất nặng. Trên khuôn mặt có chiếc sẹo lồi như con rết bò ngang, làm cho lão, cho gã càng thêm đau đớn giật giật vặn vẹo. Máu từ trên đầu chảy xuống vắt qua lông mày, càng làm khuôn mặt của Đức Đồ Tể thêm hung tợn. Nhưng với tình cảnh hiện tại của gã, thì như là cá nằm ở trên thớt. Thế nào? Mày nghĩ một mình mày chống được tao à? A Lý hất hàm, dùng mũi giày đặt lên cằm của Đức Đồ Tể, khẽ nhấc chân để cho gã ngẩng đầu lên. Đôi mắt của gã cũng đang chảy máu be bét, không mở ra nổi. Đức Đồ Tể nhìn A Lý. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi thua, muốn chém muốn giết, tùy. Gã lúc này cũng chẳng còn tâm lý chống cự nữa, vốn đã tự phụ về bản thân võ nghệ cao cường, tự tin về khả năng mình có thể đánh bại được A Lý mà đàng hoàng dắt Lãm đi. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, khiến cho một kẻ vốn có máu yên hùng như Đức Đồ Tể đã sụp đổ. Gã không ngờ A Lý ngoài mưu mô thì còn có một thân võ nghệ chắc tuyệt. Bảo sao đế chế này của lão vẫn chưa sụp đổ. Nói thật với mày, những đối thủ của tao có những thằng còn nguy hiểm hơn mày gấp vạn lần, chứ không phải là giang hồ cỏ con ngựa non háu đá như mày. Dứt lời, A Lý khẽ lật mũi giày, dùng gót giày đạp một cái vào mặt của Đức Đồ Tể, khiến cho gã kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh. Xong, A Lý tiến về phía Lãm. Ả cũng đang lo lắng cho số phận của mình khi việc ra tay với Hạ Hoàn đã bị lão cáo già này phát hiện. Ả không có được bản lĩnh như Đức Đồ Tể, cho nên ả khóc lóc quỳ xuống ôm chân của A Lý. Em xin anh tha cho em. Tất cả hành động lúc trước là bộc phát. Em nhỏ nhen, em mới biết kỷ. Là tại nó mà em mất tất cả. Anh tha cho em. Đến nước này mà mày còn nói thế sao? Tao nuôi mày mà mày dám làm điều khuất tất sau lưng tao. Việc làm ấy đã xảy ra từ trước khi Hạ Hoàn về đây. Mày đừng tưởng là tao không phát hiện ra. Tất cả hành động và lời nói của mày cũng chỉ bao biện cho sự tham lam hèn mọn của mày thôi. Mày đợi đấy, xem tao bắt mày phải trả giá cho việc này thế nào. Còn đi. Lão nhấc mạnh chân, dứt khoát bước về phía cánh cửa đang đóng im ỉm ở đằng sau lưng của lão. Cánh cửa bằng gỗ lim chắc chắn từ từ mở ra. Ở bên ngoài có rất nhiều đàn em của A Lý đều đang chú ý đến đây. Ai cũng đều lo lắng cho đại ca của mình. Duy chỉ có Quân Thổ, gã theo lão từ lâu, biết rõ đại ca ra sao, sống ở trên đầu đao mũi kiếm, võ nghệ lại thuộc hàng cao thủ. Cho nên con người của A Lý được tôi luyện tính khí gan lì không sợ chết và bản lĩnh cao cường. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm của thằng nào to hơn thì thằng đó thắng. Đã làm giang hồ thì phải có sự lão luyện, nếu không thì cũng chỉ như là một tấm bia cho người ta ngắm bắn. Thấy A Lý bước ra thì Quân Thổ là người đầu tiên chạy lại, liếc qua thấy đại ca không sao, gã thở phào một tiếng, rồi quát mắng bọn đàn em ra chiều nịnh bợ. Mẹ lũ ngu, chúng mày có biết khi nãy đại ca lâm vào tình thế nguy hiểm hay không? Đoạn ánh mắt của gã lão lên nhìn bọn đàn em, rồi quay sang cúi đầu xin lỗi A Lý. Hơn chục thằng đều đồng loạt cúi đầu về phía A Lý để tạ tội. Ở đây ai cũng biết thân phận của mình, cho nên không đứa nào dám ho he. Không sao, khi nãy tao cố tình cho thằng mặt sẹo chốt cửa lại. Giờ chú cho người dọn dẹp hai thứ rác rưởi bên trong đi. Khoan hãy xử, cứ nhốt chúng nó dưới tầng hầm đi. Đợi tìm được đứa nữa rồi xử lý xong. Xong việc, chú lên đây. Tôi có chuyện muốn nói với chú. Dặn dò Quân Thổ xong, lão đi về phía trước. Bọn đàn em tự động tách ra thành hai dãy. Nhìn từng bước vững vàng, cảm nhận thấy hơi thở và lời nói của đại ca không có gì vội vàng gấp gáp. chắc chắn lão không bị thương ở đâu. Quân thổ cũng cảm thấy yên tâm. Một bóng người đội mũ lưỡi chai màu đen vội nép vào ven đường, ở trong bóng tối nín thở quan sát chiếc xe máy. Trên xe có 2-3 gã đàn ông xăm trổ dữ tợn đỗ ở ven đường, nhảy xuống đi đái. Người này vảnh tai nghe ngóng khi thấy một trong 3 tên buông lời chửi thề. Mẹ nó chứ, ông chủ bảo đi kiếm thằng chó kia, đất rộng người đông như thế này thì kiếm ở đâu? Quần nát cả cái khu này lên rồi mà chẳng thấy. Khéo nghe thấy động tĩnh, nó té mẹ rồi. Nó bé thôi, tai vách mạch rừng, bọn tao thì không sao. Nhưng mà ông chủ nghe thấy thì mày vỡ mồm đấy. Mày không biết lão khét như nào à? Thằng đứng bên cạnh nhìn quanh, rồi lập tức giọng như dọa nạt. Thôi giải quyết nhanh lên đi, nghe mấy thằng nó bảo đang ở khu vực này, bằng giá nào cũng phải bắt nó về. Đéo hiểu sao lại bị ông chủ gắt gao tìm thế không biết. Kẻ này nói bằng giọng bực bội, nhưng còn không quên bóp cò, khiến cho những dòng nước phun ra xối xả vào gốc cây. Đây là lần thứ 3 trong tối hôm nay Hướng bị đám đàn em của A Lý truy tìm. Mọi thông tin của hắn làm là do Lãm cung cấp cho A Lý, miêu tả kỹ từng chi tiết. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà A Lý lại chiều theo nguyện vọng của Lãm là muốn bắt được hắn về. Có thể với Lãm là muốn tát nước theo mưa, mượn đao giết người. Muốn kéo theo kẻ đã hại đời mình ra nông nỗi này phải chịu trách nhiệm. Nếu như có chết thì cũng chết, chứ không thể để kẻ đã hại đời mình ung dung tự tại như vậy. Trước kia, dự định của ả là định mượn tay của A Lý, thời điểm lão còn tin tưởng mình. Nhưng lúc đó, không tìm ra được thông tin gì. Phần vì A Lý chưa hoàn toàn tin tưởng vào ả, cho nên cũng không dám đi quá sâu vào vấn đề làm ăn của lão. Phần khác, vì thời điểm đó là Hướng vẫn ở trong tù, mọi thông tin về gã gần như mất tích. Run rủi làm sao Hạ Hoàn, người yêu của gã, lại lọt được vào mắt của lão già A Lý. Lão lên kế hoạch bằng mọi giá phải chiếm bằng được cô gái này. Trước một người đầy thủ đoạn, nhiều tiền lắm của, cực kỳ ga lăng như A Lý, thì lão chiếm được Hạ Hoàn chỉ là điều đơn giản, không thể chống được. Câu nói bất hủ của A Lý đã từng tuyên bố với đám đàn em: cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Vậy nên chỉ sau một thời gian ngắn, Hạ Hoàn nằm trong vòng tay của A Lý. Nhưng cũng là phường khôn khéo, Hạ Hoàn khéo léo giấu giếm mình đã có người yêu. Sau lần đó, cô ta cắt hẳn liên hệ với Hướng. Ngay cả bố mẹ Hạ Hoàn cũng không biết là cô đang cặp kè với đại gia, chỉ biết là cô làm việc dưới Hà Nội. Chỉ có điều Hướng đã từng có vết và tiền án, tính khí lại cục cằn thô lỗ, cho nên cách nói chuyện không được lòng ông bà nhân nghĩa, bị ông nhân ác cảm. Bà nghĩa thì muốn nghe theo con gái, nói thế nào thì ra như vậy. Bà muốn con gái an phận thủ thường, không thể chờ đợi. Thành ra mọi chuyện mới đi quá xa đến như thế này. Chỉ sau vài tháng cô ta ở Hà Nội đã xảy ra cớ sự đau lòng như thế. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.